Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Ngũ Yêu, Tân Thanh Sơn. Trong vòng 10 vạn dặm, năm cái tối cường yêu thú đứng chung một chỗ. Cái này Ngũ Yêu, phân biệt tên là Lôi Bằng, Thanh Sơn Yêu, Độc Phong, Lang Vương, Hoa Hồn. Bên trong, Hoa Hồn là một cô gái. Cô gái này nguyên bổn chính là hồng hoang giới bên trong. Một bụi bị thiên lôi đánh diệt vạn năm linh dược biến thành. Ngũ yêu đứng ở đại quân yêu thú cuối cùng. Nhìn về phía đoạn thiên nhai bên trong. Hoa hồn hô, Lôi Bằng, chúng ta liên thủ vọt vào a. Vị kia gọi Lôi Bằng yêu thú. Chính là một nam tử đầu trọc. Cả người bốc lấy cuồn cuộn lôi đình. Hai mắt tựa như đôi mắt ưng lợi hại. A hát, không cần liên thủ. Cái này kiếm đạo viện đệ tử bên trong tu vi cao nhất bất quá mới nhân đan cảnh ngũ trọng mà thôi. Các ngươi không cần xuất thủ. Một mình ta đủ đủ. Lôi Bằng quan chiến hồi lâu. Cũng đem kiếm đạo viện đệ tử tu vi xem ở đáy mắt. Khi nghe thấy Hoa Hồn đề nghị sau khi. Lôi Bằng lạnh khốc cười một tiếng, trực tiếp thân ảnh bay vút mà ra, vượt qua tầng tầng đại quân yêu thú, nhằm phía đoạn thiên nhai bên trong. Không tốt, có nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú tới, hơn nữa còn hóa hình, có kiếm đạo viện đệ tử phát hiện Lôi Bằng tung tích. Lúc này kinh hô lên, võ đạo giới bên trong nghe đồn. Đột phá đến nhân đan cảnh yêu thú đều có thể hóa hình. Thật, cũng không phải như vậy. Có thể hóa hình yêu thú đều tương đương với cùng trong cảnh giới người mạnh nhất. Tự giống với là nhân tộc bên trong thiên tài tuyệt thế. Mà hắn thiên tư không cường, võ giả. Dù cho là tu luyện tới thiên đan cảnh, cũng không thể hóa hình. Nhưng mà cái này Lôi Bằng có thể hóa hình, tự nhiên nói rõ người này không phải bình thường. Nhân loại con kiến hôi, chịu chết đi. Lôi Bằng trong chớp mắt bay vút đến đoạn thiên nhai cửa vào chỗ. Trong ánh mắt lưu động đứng lên lôi đỉnh ánh sáng. Một quyến mạnh kích hạ xuống, đánh về phía Diệp Kiếm Thu mà đi. Lôi Bằng đương nhiên biết rõ. Nơi đây người mạnh nhất chính là Diệp Kiếm Thu. Chỉ cần giết hắn, hắn kiếm đạo viện đệ tử đều không đáng để lo. Diệp Kiếm Thu chịu Lôi Bằng một chưởng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Lực lượng quá mạnh, vượt qua xa là Diệp Kiếm Thu. Cái này nhân đan cảnh ngũ trọng võ giả có thể chống đỡ. Đáng chết. Diệp Kiếm Thu đến cùng miệng nôn tiên huyết, nhìn về phía Lôi Bằng là lúc, trong con mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hết, nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú đến, chúng ta chết chắc, ngay cả Diệp Kiếm Thu sư huynh đều bại trận. Lẽ nào chúng ta hôm nay thật khó thoát khỏi cái chết sao? Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử nhìn thấy Diệp Kiếm Thu bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đều là sắc mặt biến thành hoàn toàn u ám. Ánh mắt tuyệt vọng, hừ, Lôi Bằng cười nhạt liếc mắt nhìn Diệp Kiếm Thu sau. Nhìn về phía đoạn thiên nhai bên trong hô. Long Liệt Thái Tử, Lôi Vương Sơn Lôi Bằng. Đến đây trợ trận, Lôi Vương Sơn. Chính là Lôi Bằng vị trí đại sơn. Không cần đang kêu. Hắn chết. Giữa lúc này. Một cái dô ri ơ thanh niên. Người mặc một tiếng quần áo dính máu. Từ đoạn thiên nhai bên trong đi tới. Người này là ai? Là kiếm đạo viện đệ tử. Làm sao chưa từng thấy qua? Ta cũng chưa từng thấy qua. Ta làm sao thấy rõ không ra hắn tu vi? Rất nhiều võ giả nhìn về phía cái này dâu ri ơ thanh niên. Đều là lộ ra kinh ngạc vẻ cổ quái. Lôi Bằng vừa nghe. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nói bậy. Long Liệt Thái Tử chính là địa long nhất tộc thiên tài. Đã là nhân đan cảnh bát trọng yêu thú. chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng muốn giết hắn. Quả thực nực cười, hắn chết thật, không tin lời nói, ta đưa ngươi đi âm gian là lúc, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, vừa dứt lời, Lâm Bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giữa không trung, lập tức hiện ra một đạo sáng sủa kiếm quang, thẳng đến Lôi Bằng trên người mà đi. Trong chớp nhoáng này, Lôi Bằng con ngươi cấp tốc phóng đại, một cổ nồng hậu khí tức tử vong ngưng tụ ở trên người hắn. Lại đi không được, không tốt, Lôi Bằng kinh hô một tiếng, vội vàng muốn lách mình tránh né mà ra. Thật là, lúc này một cái kiếm khí màu đen đã đến Lôi Bằng trên cổ. Lôi Bằng trừng lớn ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thanh hắc sắc bảo kiếm đường kính chém xuống, nhanh như thiểm điện đưa hắn đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Ma kiếm vung lên, Lôi Bằng đầu người rơi xuống đất, đồng thời ma kiếm chém qua Lôi Bằng cổ là lúc, một cổ lực hút trực tiếp đem Lôi Bằng trong cơ thể sở hữu yêu huyết hút hết. Làm Lôi Bằng đến địa chi lúc, đã biến thành một cụ không có yêu huyết thi thể. Cái gì? Một kiếm giết nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Chúng ta có hy vọng. Sư huynh, ngươi là kiếm đạo viện sư huynh sao? Là cái nào tổ? Nói nhảm, như thế lợi hại, đương nhiên là thiên tài tổ. Xung quanh kiếm đạo viện đệ tử, lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, liền tựa như là nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt lộ ra hừng hực. Lâm Bạch chém giết Lôi Bằng, thân hình lóe lên xuất hiện ở Diệp Kiếm Thu bên người. Diệp Kiếm Thu cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Tại hắn trong trí nhớ, kiếm đạo viện tân nhân tổ bên trong hình như là cũng không có cái này đệ tử nha. Đa tạ huynh đại ân cứu mạng. Diệp Kiếm Thu từ dưới đất bò dậy, ôm quyền thi lễ, đừng suy nghĩ nhiều, liên thủ đột phá vòng vây a. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, đột phá vòng vây, ha ha, huynh đài, ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây yêu thú, quá nhiều, mà bây giờ kiếm đạo viện đệ tử đã chết tổn thương hơn phân nửa. Đột phá vòng vây là không có khả năng. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể chống cự lại, chờ đợi trường thành thủ vệ quân cứu viện. Diệp Kiếm Thu nhìn về phía mênh mông vô bờ thú triều, ánh mắt âm u nói đến, ngươi như vậy vững tin bọn hắn hội tới cứu chúng ta. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, hội, Tân Thanh Sơn phát sinh lớn như vậy quy mô thú triều, trường thành bên kia nhất định nhận được tin tức. Ta dự tính cần phải tại trong vòng một khắc đồng hồ, cứu viện sẽ chạy tới. Diệp Kiếm Thu nhẹ nhàng gõ đầu nói, một khắc đồng hồ, lấy kiếm đạo viện đệ tử bây giờ trạng thái, chống cự nửa khắc đồng hồ đều khó khăn, một khắc đồng hồ căn bản không có hy vọng. Lâm Bạch lắc đầu, nói rằng, thật cũng không khó. Chỉ cần bảy thú sau khi cái kia bốn vị nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú không xuất thủ, chúng ta chống cự một khắc đồng hồ thời gian, chắc là dư giả. Diệp Kiếm Thu nhẹ nhàng nói rằng, thú triều sau khi yêu thú, Lâm Bạch dương mắt vừa nhìn, ánh mắt vượt qua tầng tầng phi nhanh thú triều, nhìn thấy phía sau nhất đứng ở bốn nhân ảnh, bốn người này. Bất ngờ chính là cái này trong vòng 10 vạn dặm cường đại nhất năm đầu yêu thú. Làm Lâm Bạch nhìn về phía bốn người này thời điểm, bốn người này không hẹn mà cùng nhảy lên một cái, thẳng đến đoạn thiên nhai bên trong sông lại. Bọn hắn tới, Diệp Kiếm Thu lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập băng lãnh, bọn hắn giao cho ta. Người mang theo kiếm đạo viện đệ tử tổ chức tốt phòng tuyến A. Lâm Bạch ánh mắt bất thiện từ tại chỗ bay vút dựng lên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn vào thú triều bên trong. Trời ơi, Vị sư huynh kia cư nhiên chủ động nhảy vào thú triều bên trong. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng hắn lại là cái gì lợi hại thiên tài đâu. Vốn là một người ngu ngốc, mặc dù hắn tu vi cường đại, lúc này nhảy vào thú triều cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng đấy, chờ xem, hắn nhất định bị yêu thú xé rách thành mảnh vụn. Một đám kiếm đạo viện đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch bay vọt ra, lập tức la hoảng lên. Diệp Kiếm Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, vô cùng khiếp sợ. Bây giờ nhảy vào thú triều bên trong, rõ ràng cho thấy tự tìm đường chết a. Thật là, sau đó một màn khiếp sợ tất cả mọi người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.